Chương 470, thù này không đội trời chung. Mặc dù thật không phải gà cha đại tư mệnh, rốt cuộc là có thể cảm giác được tiểu hoàng kê khí tức, cho nên hắn lập tức nhìn về Hiên Viên Tiên Quốc sở tại phương hướng, kỳ kỳ khí tức. Kỳ kỳ Yến Du liền muốn nói, cái kia trước đi qua dẫn nó. Có thế nàng lời nói còn không có mở miệng, nàng liền trong lòng một sợ nhìn về đại trượng phu tiên quốc, sau đó cổ lao Tây Vương mẫu càng là lệ tiếng nói, lôi thần vẫn rồi cửu anh nghe xong liền cung lên, vậy còn không vội vàng đi xuống tiểu kê bên kia có Mị Nhi đâu, không ra được sự tình đây vốn là sự thật, nếu như Mị Nhi thật cùng tiểu hoàng kê bọn hắn tại một khối lời nói, thế mà Mị Nhi không có, trước đây muốn đi giúp Yến Du nàng, hiển nhiên cùng Ân Lưu Phong bọn hắn đi rời ra. Có thể Yến Du không biết, huống chi lôi thần khí tức, đã tại nàng trước mắt tiêu vẫn, nàng căn bản không kịp đi suy nghĩ nhiều, cũng không cần nàng suy nghĩ nhiều, dù sao người ta đại tư mệnh đã vô tình vứt bỏ gà con, mang theo cô vợ trẻ đạp tở xuống tại đại trượng phu tiên quốc hoàng đình. Mà nay lại đại trượng phu tiên quốc quốc chủ ngay tại cho hắn đại nhi tử xử lý tang sự, còn tại khóc huyết lệ gào, hoàng nhi yên tâm. Phụ chu nhất định báo thủ cho ngươi tuyết hận bắt sống đám tặc tử kia để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong vừa nói như vậy xong ầm người ta đại tư mệnh một nhóm đã đạp phá hoàng đình mái vòm, trực tiếp rơi xuống. Trong chàng trong nháy mắt hỗn loạn sau thì càng hỗn loạn là tặc tử những cái kia cựu thiên lệnh truy nã bên trên tặc tử mẹ nó sát hại đại hoàng tử cùng hỏa thần các loại thần tặc tử đề phòng tên là Ngô Hạo Thiên đại trượng phu tiên quốc hoàng tử, cũng là liền chết đều không được can tức. Tang lễ trực tiếp nên đón giết cửu nhân của Hàn Yến Du, bất quá đây cũng là chính bọn Hàn Nờ làm ở phía dưới cổ lão Tây Vương Mâu đã xác định, lôi thần ngay tại lòng đất. Yến Du đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng dưới chân sớm đã lan ra xanh thảm gợn sóng đại tư mệnh, trực tiếp liền đem phương này mặt đất đều tê diệt đến cặn bã cũng không có chỉ thời gian một cái nháy mắt mà thôi đại trượng phu tiên quốc lấy kim tinh thạch lát tha nhờ cung đình mặt đất, đã biến thành một cái to lớn vô cùng. Đồng thời liên tiếp đang khuyết tán lỗ thủng. Mà khởi đầu người bồi táng, đã không thấy. Cái này bị cương ép Phật tan đại trượng phu tiên quốc quần thần, đông đảo hoàng thân quốc thích, thậm chí đại trượng phu tiên quốc quốc chủ chính mình cũng ngộng bọn hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng, bởi vì người ta đại tư mệnh căn bản không có cho bọn hắn làm ra phản ứng thời gian. Sau một lúc lâu đồ khốn trước hết nhất kịp phản ứng đại trượng phu tiên quốc quốc chủ lập tức quát mắng, người tới lập tức đi cho thiên hậu đưa tin. Còn lại thần giả cùng trước đây triệu tập tốt thần quân nhanh chóng tập kết, theo bản quốc chủ đi chu sắt những tặc tử kia thật sự là làm càn liên tục nói ba cái làm càn đại trượng phu tiên quốc quốc chủ, nghiễm nhiên giận điên lên, đã dẫn đầu mang lên một nhóm tiên quân, cấp tốc hướng cái kia lỗ thủng hạ xuống. Hơn nữa cái này đại trượng phu tiên quốc quốc chủ phản ứng cũng coi như rất nhanh, hắn hiển nhiên ý thức được người tới là hướng về phía cái gì tới, cho nên hắn một bên chợt hiện rơi đã một bên cuồng hống. Khởi động lôi thần trận nếu là hướng về phía lôi thần tới, vậy liền để bọn hắn cảm thụ một chút lôi thần uy lực QNZ cơ hồ liền tại cái này quốc chủ dứt lời trong nháy mắt, tại lỗ thủng phía dưới tại Vinh Am chi địa, đã có lôi quang lóe ra đến rồi, hiển nhiên có người ứng lệnh tại mở ra lôi thần trận. Thế mà lệ dẫn đầu buộc phát Tây Vương Mâu đã hô lên đủ mặc kim liệt thạch sắc bén thanh âm. Trực tiếp liền đem hắn cảm giác được toàn bộ sinh linh toàn bộ mẹ nó gào chết ngược lại để mang theo hắn bay cửu anh ghé mắt một cái. Mà Yến Du đâu, nàng sớm đã ôm ngược trụ đại tư mệnh hẹp eo, mang theo hai người trực tiếp xuất hiện tại Vinh Am Chi địa chỗ sâu nhất xuất hiện tại lôi thần bên cạnh. Bạch từ đại tư mệnh trên thân tuôn ra lang quang, cu nở dê tại đồng thời cùng khắc, đem phụ cận một vùng tất cả chớ chú, trận pháp, cấm kỵ đều hóa thành bột mịn. A đắt ánh mắt tốt tiến tiểu bảo lập tức liền thấy. Tại trước mắt của hắn, có cái thật to bị một cây màu đen xương cốt đinh đinh trụ lớn, thật to tạm ngừng Yến Tiểu Bảo nửa ngày không nói chuyện, chỉ có thể duỗi ra một cái đầu ngó lút, chỉ vào trước mắt tất cả mọi người, còn một bộ muốn khóc không khóc tiểu mô dạng. Bởi vì lúc này thời khắc này tất cả mọi người lôi thần, tình huống rất khốc liệt hắn to lớn thân rồng, đang bị vô số cốt đinh đinh, mà hắn tấm kia nguyên bản vẫn tính tuấn tú mặt, đã không thành nhân dạng. Tiểu tụy gầy gò đến độ thoát hình có thể tại nó toàn thân, rõ ràng có vô số, tương tự cái ống tồn tại mặc dù những thứ này qua nở hiện tại cũng gây mất, nhưng từ cái ống bên trong tràn ra yếu ớt lôi điện, có thể phán đoán ra bọn chúng lúc đầu là tác dụng, chính là tại rút ra lực lượng của lôi thần. Tiểu lôi Yến Du hốc mắt lần thứ hai đỏ lên, khỏe mắt đều có nước mắt tràn ra, so với Tây Vương Mẫu, lôi thần tình huống hiển nhiên càng ngược, hắn một mực bị sống sờ sờ rút ra thần lực một mực cho đến chết đúng thế. Lôi thần không có khí tức. Hắn không đợi được nó quân thượng, đã không còn thở. Cùng Tây Vương Mẫu mất đi ý thức khác biệt, lúc đó Tây Vương Mẫu tốt xấu còn có sinh tức, lôi thần nhưng không có. Đã không còn hắn tại mơ hồ cảm nghiệm đến Yến Du xuất hiện tại đại trưởng phu tiên quốc một khắc này, hắn tâm nguyện cuối cùng liền, tín ngưỡng vừa diệt dầu hết đèn tắt. Hơn nữa cùng Tây Vương Mẫu hoàn toàn khác biệt chính là, lôi thần tại cái này 3 vạn năm đến, một mực tại bị rút lấy thần lực, tiêu ma ý chí là lấy dù là hắn đã từng QNZ có được kiên cường không thể xóa nhòa ý chí lực, cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. 3 vạn năm thần lực rút ra 3 vạn năm Yến Du nghĩ đến liền đau lòng, tiểu lôi tỉnh lại đã sớm nước mắt đầm đìa Yến tiểu bảo liền theo gọi, tiểu lôi, tỉnh, tỉnh lại, hoa bảo bảo thấy được thật khó chịu. Mà đại tư mệnh đâu, hắn không nói chuyện, nhưng hắn vô tận xanh thẳm mắt đã không tại đoạn suy diễn ra khó lường bí quang. Ta muốn giết sạch bọn hắn Tây Vương Mẫu ngang ngược hai con ngươi sớm đã trải rộng huyết sắc, dũng mảnh thay răng là mài ra khanh khách âm thanh, cái kia cỗ sát ý ngút trời tàn phá bừa bãi. Lệnh giờ này khắc này đại trượng phu tiên quốc quốc chủ còn dám dẫn người lao xuống, đông đảo thần lôi đỉnh trận đánh chết bọn hắn cái này âm thanh vừa rơi xuống nguyên bản là tổ trận rơi xuống đại trượng phu tiên quốc tiên quân, nhao nhao thôi động trong cơ thể đánh cắp tự lôi thần thần lực, chuẩn bị cho những tặc tử kia đẹp mắt thế mà. Bọn hắn lực lượng mới thôi động, liền tiêu thất dẫn. Bởi vì đàn tranh âm thanh thở khẽ đại tư mệnh, đã hướng lôi thần tế ra một chuỗi quỷ bí vô tự phù văn. Mà những thứ này quỷ bí khiêu động dị lam sắc phù văn.